Chương 480, cổ thánh bại. Ầm ầm bao phủ hơn một nửa cái đại mạc cái kia một hồi báo cát, rốt cục tại không thiếu võ giả kinh hãi dưới ánh mắt tiêu tan còn tốt, nghe Tần Vương điện hạ, không phải vậy chúng ta tất nhiên là tổn thất thảm trọng. Trung niên khôi ngô trắng hán, vẫn là lòng vẫn còn sợ hay nói. Còn kém như vậy một bước, chỉ sợ bọn họ liền muốn táng thân tại đây đầy trời cắt vàng bên trong. Bất quá, vì sao đại mạc bên trong lại không động tĩnh? Lại một lần nữa nhìn về phía cái kia đại mạc nơi sâu xa, trung niên khôi ngô tráng hán rồi lại là nghi hoặc tự lẩm bẩm. Tần Vương điện hạ cũng đã có nói sẽ có một hồi đại chiến, chỉ là gió này cắt qua đi, đại mạc nơi sâu xa vô cùng bình tĩnh, cũng chưa chắc có gì ba động. Ngẫm nghĩ phía dưới, cũng là có mấy phần nghi hoặc. Đội trưởng, nếu không chúng ta lại trơ về nhìn. Lúc này, đứng ở trung niên khôi ngô hán tử, bên cạnh một cái gầy yếu hầu tinh đồng dạng thanh niên mở miệng nói. Chỉ bất quá trên mặt vẫn là có một tia lòng vẫn còn sợ hãi. Quên đi. Nói vậy Tần Vương điện hạ cũng sẽ không gạt chúng ta, huống hồ nếu như chúng ta thâm nhập vào đi lại vừa vặn đụng với đại chiến, đây chẳng phải là chịu chết uổng nghĩ lượng một phen. Trung niên khôi ngô đại hán, cuối cùng vẫn còn khẽ lắc đầu. Có vừa trải qua, cũng là không còn đồng ý mạo hiểm như vậy, đem so sánh với trong lòng nghi hoặc cùng với hiếu kỳ, nhưng mạng nhỏ hay là quan trọng nhất đi thôi. Rút lui trở lại mua rượu uống. Tiểu đội bên trong cả đám cũng là tán đồng trung niên khôi ngô hán tử, lúc này cũng là chuẩn bị rời đi. Ầm ầm ầm xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, động tĩnh là đến từ đại mạc nơi sâu xa. Ta ngay tại xoay người thời khắc, mặt đất trong giây lát kịch liệt chấn động, từng đạo vết nước không ngừng lan tràn ra. Theo sát, là dường như lôi đình nổ minh đồng dạng thanh âm, cơ hồ là đâm thủng người màng thai. Hai lỗ thai bên trong thực là vang lên ong ong xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, nhưng trong nháy mắt ngốc tại chỗ đại mạc nơi sâu xa, ánh mắt kia có khả năng với tới nơi, hất lên vạn trượng cắt vàng hầu như liên thông thiên địa đầy trời mây đen, du tẩu ngân xà không ngừng nổ bể ra, mỗi một lần, tựa hồ thiên địa đều đang run rẩy. Vậy bên trong hy không lâu lắm, trong đội ngũ chỉ còn dư lại một mảnh hút vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người trong lòng đều là chỉ có cái này một ý nghĩ. Đại chiến thánh nhân trong lúc đó chiến đấu, không nghĩ tới thật xuất hiện. Chạy mau mau nhanh rời đi nơi này. QNZ đang lúc này, trung niên khôi ngô hán tử từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, lúc này là quát lớn: thánh nhân trong lúc đó chiến đấu, cái kia lan đến phạm vi cũng không phải là ngàn dặm, mà là vạn lý, bọn họ hiện tại thân ở địa phương, vẫn ở tại đại mạc vòng trong, một khi bị lan đến gần, chỉ có thể hóa thành trong thiên địa. Nay bụi trần có trung niên nam tử quát to một tiếng, đội viên cũng là nhanh chóng phản ứng lại, lúc này cũng là không chút do dự, triển khai thân pháp nhanh chóng hướng về đại mạc ở ngoài bước đi. Từng cái cũng là chú ý không được hình tượng, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi chỗ thị phi này. Ta chính là cổ thánh, ngươi bất quá thánh nhân con kiến hôi, lại cũng dám ngỗ nghịch bản vương uy nghiêm. Quát to một tiếng, lúc này liền là có xích hỏa cháy thiên, vô cùng vô tận hỏa diễm, như cu. NG là phải đem một thế giới này đốt cháy con. Nhưng mà, đáp lại cái kia một thanh âm, bất quá là một cái đại đao đi tới lực lượng, vạn thiên viêm diễm, hóa thành hư không. Ngươi dám tựa hồ là cái kia một cái lớn đến thương tới đến cái kia một người. Toàn bộ thanh âm cũng là trơn nên vô cùng phẫn nộ. Hoang Minh Huynh, mau mau giúp ta. Quát to một tiếng, dường như thiên lôi giống như vậy, nổ tung vang vọng. Cái kia một thanh âm chủ nhân tựa hồ đã có chút rơi vào hạ phòng, đúng là cầu viện chỉ bất. Quá cũng không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại hắn, tựa hồ hắn kêu cứu một cái kia người cu nở dê rơi vào rất lớn phiền phức bên trong. Bản tọa ngược lại là coi thường trong bóng tối, cái kia một tôn bên trong quan tài kiếng, nam tử ngẩng đầu nhìn cái kia kỳ ổ cả sủi ghế bên trong hình chiếu, không khỏi khẽ cười một tiếng. Nhìn kỹ lại, cái kia dường như tấm gương đồng dạng vật thể bên trong, nhưng vừa vặn phản chiếu một bức tranh đấu hình ảnh. Quang ảnh đan sen, thiên hỏa liệu nguyên. Thỉnh thoảng còn có thanh âm phẫn nộ chuyển tới: vậy đao ý vậy mà như thế khủng bố, không chút nào ở bản tọa phía dưới. Lấy thánh nhân cửu trọng cảnh giới e sợ đối chiến đồng dạng cổ thánh QNZ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quái thai, không nghĩ tới ngủ say lâu như vậy, trong thiên địa lại có như vậy kỳ tài. Ngắm nhìn kỳ ổ cả sủi ghế bên trong cái kia một đạo bóng người màu xanh lục, cho dù là thân là đã từng thiên đao cổ thánh QNZ. Vào đúng lúc này, toát ra một tia cảm khái: năm xưa thiên đao cổ thánh loại gì ba khí, uy áp cấp giới, một tay đao pháp lại càng là xuất thần nhập hóa, cổ thánh cảnh nội, rất ít tờ người có thể ngang tới tả hữu. Vậy tiểu tử không biết là từ đâu tìm đến, ngược lại là số may tự thân thực lực cũng không tệ, lại cũng là cùng cái kia Hoang Minh đánh khó bỏ khó phân, lại là lại một lần nữa nhìn về phía cái kia một bộ áo trắng Tần Kiếm ca, ánh mắt mở sáng, tuy nói người trước là mượn cái kia một tòa vô thượng đại trận lực lượng áp chế Hoang Minh hơn nửa lực lượng, nhưng có thể ở thánh nhân nhất trọng cảnh giới làm được trình độ như thế, cũng là hiếm thấy, coi như là hắn, dùng đồng dạng thủ đoạn ở đồng dạng cảnh giới, chỉ sơ cu nở dê khó mà ứng phó được, chẳng lẽ ta thật coi muốn làm tiểu tử kia thủ hạ. Tự lẩm bẩm thời gian, cũng là muốn đến na nở dê cùng tiểu tử kia ước định, không khỏi lại là trở nên trầm tư. Đường đường thiên đao cổ thánh, muốn ở một vị vương quân thủ hạ, để hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu đại mạc ở giữa, có một tòa hố lớn lan tràn trong vòng ngàn dặm ẩm ướt bùn đất, đủ để có thể thấy được, cái này khổng lồ cực kỳ hố trời chính là trước đây không lâu vừa làm ra đến hát sắc trong đất bùn, ẩn ước có thể thấy được, có hai người rất nằm ở trong đó, cơ hồ là thôi. Thốc đạp đạp là nghe được tiếng bước chân, cái kia hai cái lưu đồng sự than cốc người bình thường rốt cục miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy, bọn các ngươi vì sao phải giết bản vương. Mở miệng là một người mặc đỏ thấm khải giáp nam tử, đỏ thấm hai mắt đầy dây vô cùng phẫn nộ, bản quân cùng một cá nhân ước định, gỡ xuống bọn các ngươi tính mạng, chính là ước định bên trong tiến lên mà đến Tần Kiếm ca chậm rãi nói, vẫn chưa nói tỉ mỉ, bởi vì chẳng muốn giải thích là thiên đao tên kia, ngược lại là vị kia mở miệng người trong nháy mắt phản ứng lại. Duy nhất cùng hắn có sinh tử đại thù, liền là vị nào đại địch, thiên đao cổ thánh bây giờ, chúng ta đã bại. Muốn chém giết muốn dốc thịt nhanh nhẹn điểm tựa hồ là được muốn đáp án, người kia cũng là được toại nguyện, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Kiếm ca, cũng không sợ sinh tử giết người, sẽ chỉ là giơ chúng ta hai tay một cái nói không giữ lời người. A đã thấy Tần Kiếm ca cười lạnh một tiếng, ngươi người kia sắc mặt giận tí mặt, vốn nghĩ hùng hồn chịu chết, lại không nghĩ rằng lại là bị người đủ nhã một phen. Chẳng qua là khi chữ kia muốn nói ra miệng thời gian, rồi lại ngừng lại đến. Lại càng là gục đầu xuống nói không giữ lời người, nói chính là hắn à.